Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 12. Bị tra tấn. Nơi này là hộp đêm. Công cộng trường hợp. Nếu như Tom nổ súng giết người. Sự tình e sợ không cách nào đơn giản giải quyết. Đánh nhau liền không đáng kể. Thậm chí hại người đều là vấn đề nhỏ. Đến đây đi. Tom đối với Đại Evan ngoắc ngoắc tay. Đại Evan nhìn ngã trên mặt đất, hoặc kêu rên hoặc hôn mê mấy đồng bọn. Hắn biết trước mắt cái tên này tuyệt đối không dễ trêu. Có điều hắn là Đại Evan. Từ nhỏ đánh nhau vô số. Lại ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Hung tính xông lên đầu óc. A tương đương. Đại Evan phát sinh gầm lên giận dữ. To lớn nắm đấm hướng về phía Tom vung vẩy đi qua. Tom nghiêng người tránh thoát. Oanh tương đương. Một quyền mạnh mẽ đánh vào Đại Evan sườn phải. Đau Đại Evan thân thể chính là co rụt lại. Thật, chu vi tửu khách toàn đều trở nên hưng phấn. Thậm chí có người phát sinh hoan hô. Hai người đối với đánh nhau. Không thể không nói Đại Evan cũng rất lợi hại. Tom một cái không chú ý. Bị hắn một quyền mạnh mẽ đánh ở trên mặt. Lúc này xuất hiện chảy ra vết máu. Hai người ngươi tới ta đi. Chu vi bàn rượu có thể gặp vận rủi. Bị đập phá vô số. Oanh oanh tương đương. Tom nắm lấy cơ hội. Cho Đại Evan cầm hai quyền. Đánh Đại Evan rung đùi đắc ý có chút ngất. Đại Evan nổi giận gầm lên một tiếng. Mở hai tay ra đánh về phía Tom. Nếu như có thể bắt lấy hắn. Hắn muốn ghìm chết tên đáng chết này. Tom một đoàn thân. Dùng ra đô vật pháp đem nhào tới Đại Evan mạnh mẽ vẩy đi ra. Ầm ầm tương đương. Đại Evan thân thể to lớn mạnh mẽ đánh đến quầy ba bên cạnh. Tom tâm nói. Là thời điểm kết thúc. Không đợi Đại Evan lên. Tom cất bước quá khứ. Một tay vớ lấy bên cạnh một cái trong cái mâm dao ăn. Một tay đem Đại Evan cánh tay theo. Ấn ở trên vách tường. Có người hay không nói cho người nữ nhân không thể sờ loạn. Đây là dạy dỗ ngươi. Dao ăn đột nhiên đâm xuống. Phốc tương đương a tương đương. Đại Evan hét thảm một tiếng. Oa tương đương. Hộp đêm mọi người cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy. Tom lần này. Dùng cơm cán đao Đại Evan bàn tay mạnh mẽ đóng ở trên vách tường. Máu tươi thuận bàn tay chảy xuôi hạ xuống. Này vẫn chưa xong. Tom lại vớ lấy một cái nĩa. Phốc tương đương. Đem Đại Evan một cái khác bàn tay cũng đóng ở trên tường. Ô a tương đương. Đại Evan đau tiếng kêu đều thay đổi hình. Giờ khắc này hắn tạo hình. Có chút giống bị cắm vào ở trên thập tự giá bị tra tấn người. Nhìn về phía Tom ánh mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ. Tom đứng dậy. Chu vi tửu khách nhìn Tom. Có thưởng thức có sợ hãi. Son. Dẫn người đem những người này tất cả đều ném ra ngoài. Nói xong quay về Son lặng lẽ hơi liếc mắt. Ra hiệu. Son hiểu ý. Mang theo Ryder cùng mấy cái bảo an. Đem này mấy cái quấy rối ra hỏa tay chân bó lên. Nhắc đến hộp đêm hậu viện. Ném đến một cái bỏ không gian phòng. Tom đối với đoàn người lớn tiếng nói. Mới vừa chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không ảnh hưởng đại gia giải trí. Ban nhạc. Tiếp tục tấu nhạc, hộp đêm đánh nhau rất bình thường. Chỉ cần không chết người. Đối với tửu khách môn tới nói trái lại là trợ hứng tiết mục. Ban nhạc thổi lên vui vẻ nhạc ra. Hộp đêm lại lần nữa náo nhiệt lên. Tom đi đến phòng rửa tay. Mở vòi bông sen rửa tay một cái. Quay về tấm gương soi dọi. Gò má có chút chảy ra cùng ứ ngân. Có điều lấy hắn năng lực hồi phục. Ngày mai thì có thể tốt. Vừa mới đi ra phòng rửa tay, một đạo mỹ lệ thiến ảnh ngăn ở Tom trước mặt. Marissa một mặt ý cười nhìn hắn. Hát đi, ta đến đưa về ngươi thương. Hai tay đưa qua hai cái thương. Tom tiếp nhận chính mình súng ổ xoay sen vào bao súng. Lại tiếp nhận Đại Evan TT-33 súng lục. Thuận lợi cắm ở sau eo. Marissa đôi mắt đẹp nhìn Tom. Hát đi, cảm tạ ngươi. Không cần. Này vốn là ta công tác. Tom nói. Marissa mắt to chớp chớp. Lời nói chứa mềm mại nói. Mới vừa thực sự là dọa chết ta rồi. cũng còn tốt ngươi cứu ta. Ta hiện ở tim còn rầm rầm nhảy đây. Nói che cao vót ngực. Tom con mắt không tự giác theo nhìn sang. Lại lớn lại bạch. Hát đi. Một hồi ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Ta có chút sợ sệt. Marissa bỗng nhiên nói. Bây giờ còn có một số chuyện. E sợ muốn chậm chút mới được. Tom không có trực tiếp đáp ứng. Cái kia mấy cái người nước Nga còn ở hậu viện. Chuẩn bị đi hỏi một chút rõ ràng tại sao tới quấy rối. Hắn cảm giác trong này có nội tình. Không sao, ta chờ ngươi. Marissa hướng về phía Tom quyến rũ nở nụ cười. Xoay người rời đi. Đi đến hậu viện giam giữ đại Evan mấy người gian phòng. Hắn lưu manh bị trói lại tay chân nằm trên đất. Đại Evan đồng dạng hai tay bị trói. Có điều hắn càng thảm hại hơn. Hai cái tay máu thịt be bét. Dẫn hắn đi bên cạnh gian phòng. Tom chỉ vào đại Evan nói. Đại Evan bị mang đi trong một phòng khác. Tom đứng ở đại Evan trước mặt. Âm thanh lạnh như băng nói. Ngươi hẳn phải biết nơi này là do Thái Bang địa bàn. Còn dám tới quấy rối. Nhất định có nguyên nhân. Đại Evan phủi Tom một ánh mắt. Cứng rắn cái cổ nói. Ta chỉ là tới chơi. Không nguyên nhân khác. Tom từ sau eo rút ra đại Evan TT-33 súng lục. Ngươi súng của mình. Nên rõ ràng hắn uy lực. Ngươi nói dối một lần. Ta liền đối với ngươi nã một phát súng. Ngươi cảm giác mình có mấy lần nói dối cơ hội. Đại Evan tự nhiên biết Black Star uy lực. Khoảng cách gần đánh tứ chi. Tứ chi khả năng trực tiếp phế bỏ. Nếu như hướng về thân thể đánh. Một súng liền có thể lấy mạng của hắn. Ba. Tom nâng lên thương. Nhắm ngay đại Evan chân phải. Khoảng cách sinh mạng không xa. Đại Evan không tự chủ được run run một cái. Hai. Lần này đến gây sự. Hắn dẫn theo chính mình 5 cái thủ hạ. Sàn đêm bình thường cũng là 2-3 cái xem bãi. Nguyên bản rất chắc chắn. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến đụng tới Tom tên lợi hại như vậy. Một người liền diệt bọn hắn một đoàn. Cho tới nói Tom có dám hay không nổ súng. Đại Evan căn bản không nghi ngờ. Một, cố gắng. Ta nói. Mấy ngày trước Spain băng quân sư Burstyle tìm tới chúng ta. Nói chỉ cần chúng ta đến do Thái Bang địa bàn quấy rối. Liền cho chúng ta chỗ tốt. Tom nghe được Spain Bang. Giật mình. Tiếp tục hỏi. Chỗ tốt gì? Chúng ta bán bột coca. Đều là từ người Tây Ban Nha cầm trong tay hàng. Bọn họ đáp ứng cho chúng ta xuống giá 2/10. Người Tây Ban Nha còn tìm người khác sao? Ta đây liền không biết. Tom lại hỏi một vài vấn đề. Đại Evan đem cùng Burstyle gặp mặt toàn bộ quá trình nói rồi một lần. Nếu như nói người Tây Ban Nha tìm người đến do Thái Bang địa bàn quấy rối. Chuyện lúc trước báo thù. Cũng có thể nói còn nghe được. Có thể Tom luôn cảm thấy trong này còn có càng sâu đồ vật. Hắn cảm thấy đến tất yếu cùng do Thái Bang đại lão nói một tiếng. Đem hắn mang về. Cùng những tên kia giam giữ cùng nhau. Đúng rồi. Cho hắn đơn giản băng bó một chút. Tom đối với Ryder phân phó nói. Được rồi. Ryder lôi đại Evan rời đi. Tom suy nghĩ một chút. Đến hộp đêm lầu 2 quản lý văn phòng. Cầm điện thoại lên dùng ngón tay đâm điện thoại quay số bàn điện thoại quay số. Sau một lúc lâu điện thoại chuyển được. Đối diện truyền đến do Thái Bang lão đại Fredo âm thanh. Fredo tiên sinh. Ta là John Hardy. Tom tự giới thiệu. Fredo thoáng dừng lại một chút nhớ tới John Hardy là ai. Làm sao John? Có chuyện gì tìm ta? Fredo hỏi. Có một việc hướng về ngài báo cáo. Đêm nay người Nga đến Bunny Girl quán ba quấy rối. Ta đem bọn họ khống chế lại. Dò hỏi người dẫn đầu đại Evan. Đại Evan nói là Spain băng quân sư Burstyle tìm tới bọn họ. Để cho bọn họ tới chúng ta địa bàn quấy rối. Ta cảm thấy đến chuyện này không đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hướng về ngài hồi báo một chút. Ngươi có ý kiến gì? Fredo hỏi. Nếu như chỉ là đơn thuần sự kiện cũng không đáng sợ. Nếu như là nhằm vào chúng ta âm mưu. E sợ người Tây Ban Nha sẽ không chỉ làm những việc này. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến chúng ta muốn cảnh giác người Tây Ban Nha có còn hay không cái gì càng to. Lớn hơn động tác. Tom nói. Fredo cầm điện thoại trầm ngâm một lúc. Hát đi, ngươi làm không tệ, chuyện này ta biết rồi. Điện thoại cắt đứt, Tom trở lại hậu viện. Mấy cái nước Nga mafia thành viên cũng đã tỉnh rồi. Đều có chút lo lắng nhìn Tom. Không biết đón lấy hắn gặp xử trí như thế nào chính mình những người này. Tom không thể thật sự giết chết bọn hắn. Giết người chung quy là phiền phức sự. Ta nhớ rằng hậu viện có cái bỏ không hầm ngầm đúng không? Đem bọn họ giam ở bên trong đói bụng 3 ngày. Sau 3 ngày lại thả bọn họ. Tom nói, mấy cái người Nga hoàn toàn biến sắc. Ngươi không thể như vậy. Còn không bằng cho chúng ta một cái thoải mái. Một cái ra hỏa hô. Ầm tương đương. Tom móc ra Black Star quay về mặt đất chính là một súng. Tiếng súng to lớn. Sợ đến mấy cái người nước Nga chính là run run một cái. Lại không ai dám nói một câu phí lời. An bài xong chuyện bên này. Xem thời gian đã lúc rạng sáng. Thời gian này hắn cho rằng Marisa đã đi rồi. Mà khi hắn đi đến hộp đêm. Phát hiện Marisa lại vẫn đang chờ hắn. Ngươi còn chưa đi? Tom nhìn nữ nhân hỏi. Ta một người trở lại có chút sợ sệt. Marisa nháy đẹp đẽ con mắt nói rằng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.